Seven9 hệ thống dị giới du, chương 215, dạo chơi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm Sonu thường lệ Hashirama và Madara đi đến bờ sông nơi mà bọn họ hẹn gặp nhau hàng ngày. Nhưng mà ngày hôm nay sắc mặt của cả hai trông vô cùng kỳ lạ. Lúc này mỗi người đứng ở một bên bờ của một con sông. Bỗng nhiên cả hai cùng lúc giơ lên hòn đá trong tay sau đó ném về phía đối phương. Khi cả hai bắt được hòn đá của đối phương và nhìn vào thì lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng chưa đợi cả hai rời đi thì lập tức có mấy bóng người từ phía trong rừng cây lao ra. Mấy người này gồm Tenzu Tobirama, Tenzu Busuna, Uchiha Izuna, Uchiha Tajima. Thật không ngờ lần này lại câu được một con cá lớn như vậy à, vậy mà lại để cho chúng ta đối đầu với nhau à Tenzu Busuna. Uchiha Tajima hướng về Tenzu Busuna cười lạnh nói, ta cũng thật không ngờ sẽ gặp ngươi tại đây. Vốn ta chỉ nghĩ rằng lần này phục kích chỉ đơn giản là giết một tên của tộc Uchiha mà thôi. Nhưng không ngờ hắn lại là con của ngươi à, Senju Busuna cười lạnh nói. Đừng nói nhảm nữa, lên đi, Uchiha Tajima hét lớn sau đó lập tức cùng với Izuna lao lên. Senju Busuna và Tobirama cũng lao lên, cả hai mau dừng lại đi. Hashirama và Madara đồng loạt kêu lên nhưng mà có vẻ như những người kia không hề quan tâm đến cả hai mà tiếp tục chiến đấu. Bỗng nhiên động tác của cả bốn người đều đồng loạt dừng lại. Hay nói đúng hơn là bị thứ gì đó định trụ lại. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Hai, thật không ngờ cuối cùng kết quả lại đi đến nước này. Ta vốn dĩ còn tưởng rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục vui chơi cùng nhau à. Nghe thấy giọng nói này thì tất cả mọi người đồng loạt quay lại thì thấy được Lâm Tiêu và Velika đang đạp trên mặt nước chậm rãi đi đến. Ngươi là ai? Vì sao lại xen vào chuyện của chúng ta? Uchiha Tajima lạnh lùng nói, ta sao, ta là bạn của Hashirama và Madara, ta làm vậy cũng là vì ta không muốn Hashirama và Madara phải đau lòng mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, hừ, đừng nói nhảm nữa, mau lập tức thả chúng ta ra. Senju Busuna hướng về Lâm Tiêu lạnh lùng nói, hình như ngươi hiểu lầm một vài điều thì phải, hiện nay người chiếm quyền ra lệnh ở đây là ta. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Vừa nói xung quanh thân thể hắn năng lượng màu đen liên tục tỏa ra. Nguồn sức mạnh này, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là tộc trưởng trẻ tuổi nhất cũng như mạnh nhất trong lịch sử của tộc Nara. Nara Shikamaru, ta nói có đúng hay không? Uchiha Tajima bỗng nhiên kêu lên, ồ thật không ngờ lại có kẻ biết đến tên của ta à, Lâm Tiêu cười nói. Câu nói này của hắn đã gián tiếp trả lời cho câu hỏi của Uchiha Tajima. Madara và Hashirama sau khi nghe xong thì cũng vô cùng kinh ngạc. Họ thật không ngờ Lâm Tiêu lại là đã trở thành một tộc trưởng khi mà tuổi của bọn họ lại sàn sàn nhau. Thật không ngờ con trai ta lại có thể đi kết giao với một nhân vật lớn như vậy à, Senju Busuna cười lạnh nói. Không, đối với hai đại gia tộc như Senju và Uchiha thì ta chỉ xem như một tiểu bối mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn lại hướng sang Hashirama và Madara ở hai bên bờ sông lên tiếng nói. Hashirama, Madara, có lẽ ước mơ ngày hôm đó của chúng ta không thể nào thực hiện được rồi. Ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà chúng ta gặp nhau với tư cách là những người bạn A, lần sau gặp lại có lẽ chúng ta sẽ trở thành địch nhân đi. Sau khi nói xong thì Lâm Tiêu liền giải khai nhẫn thuật sau đó cùng với Velika biến mất tại chỗ. Nhìn theo hướng Lâm Tiêu biến mất, Madara nắm chặt đầu ngón tay lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng sau một lúc thì hắn thở ra sau đó dần mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy lúc này đôi mắt của hắn đã trở thành một màu đỏ mang theo ba câu ngọc. Sharingan, Madara chính thức kích hoạt được huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha. Cha, mau nhìn, anh hai đã mở ra được Sharingan rồi. Izuna hướng về Uchiha Tajima kêu lên, mặc dù lần này phục kích thất bại nhưng lại lấy được một kết quả tốt à, như vậy cũng vô cùng tốt à, Uchiha Tajima cười nói. Sau đó hai bên lần lượt rút lui. Trước khi đi, Madara và Hashirama đồng thời quay sang liếc nhìn nhau một lần sau đó mới bắt đầu rời đi. Sau ngày hôm đó thì cả hai người trực tiếp chạm mặt nhau trên chiến trường. Cuộc chiến giữa hai tộc diễn ra càng lúc càng mãnh liệt. Còn Lâm Tiêu thì sao? Lúc này hắn đang làm một chuyện vô cùng trọng yếu liên quan đến số mệnh của thế giới này. Uzumaki Mito, nàng hãy gả cho ta đi. Ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp yêu ngươi. Dù sông có cạn, dù núi có mòn thì tình yêu của ta dành cho nàng sẽ không bao giờ phai nhạt. Lâm Tiêu lúc này trong tay cầm một bó hoa và quỳ một chân trước một người thiếu nữ nói lời cầu hôn. Người thiếu nữ này trên đầu mang theo một mái tóc màu đỏ như hỏa diễm. Đây là đặc trưng duy nhất của tộc Uzumaki, thiếu nữ có khuôn mặt thành thục và mang theo vài vẻ lạnh lùng. Người này chính là Jinchūriki đầu tiên của cửu vĩ. Uzumaki Mito, 2, Shikamaru, ta đã nói nhiều lần với ngươi rồi. Giữa chúng ta vốn là không thể nào đâu à, Mito xoa trán khó khăn nói. Đây vốn không phải là lần đầu tiên Lâm Tiêu hướng về nàng cầu hôn. Thật ra hai người vốn là người của hai thế giới khác nhau. Chỉ là khoảng thời gian trước hai người trùng hợp gặp nhau tại một buổi tiệc của một đại gia tộc khác nên quen biết nhau. Từ ngày hôm đó thì Lâm Tiêu liên tục đuổi theo nàng. Hắn thậm chí còn dùng danh nghĩa của tộc trưởng tộc Nara đi đến tộc Uzumaki để cầu hôn nàng. Vốn dĩ thân là một đại tộc như tộc Uzumaki sẽ không có khả năng chấp nhận lời cầu hôn từ một tiểu tộc như tộc Nara, nhưng mà không biết vì sao khi mà sau khi Lâm Tiêu nói chuyện riêng với các cao tầng trong tộc một lần thì thái độ của họ hoàn toàn thay đổi. Thậm chí họ còn nói nếu muốn kết hôn thì phải có sự đồng ý của Mito nàng. Sao lại không có khả năng chứ? Người nói cho ta biết ta không tốt chỗ nào đi. Ta nhất định sẽ sửa chữa lại à, Lâm Tiêu vẫn quyết tâm nói. Vấn đề không phải chỗ đó. Vấn đề là ta và ngươi vốn không có tình cảm à, Mito cố gắng giải thích. Tình cảm có thể bồi dưỡng từ từ à, chỉ cần ngươi gả cho ta thì ta nhất định sẽ khiến cho ngươi có một cuộc sống hạnh phúc không lo nghĩ à Mito. Lâm Tiêu chân thành nói. Ta đã nói là giữa chúng ta không có khả năng à, ngươi đi về đi. Mito nói, sau đó nàng xoay người đi vào trong nhà. Khoan đã, chờ ta với Mito, Lâm Tiêu đuổi theo, nhưng mà khi hắn vừa bước vào cổng thì lập tức có một lực cản vô hình ngăn hắn lại. Lại là thuật phong ấn à, nếu như là trước đây thì phong ấn cờ này chỉ là ruồi muỗi đối với ta à, Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó hắn xoay người trở về. Chủ nhân, ta thật không hiểu, vì sao ngài vẫn phải nhẫn nhịn người phụ nữ đó. Chỉ cần ngài muốn thì có thể bắt nàng lại à, Velika xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu khó hiểu nói. Velika, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi. Ta đến thế giới này là để dạo chơi và quậy phá. Nếu như ta sử dụng sức mạnh thật của mình thì còn gì vui nữa. Lâm Tiêu cười nói, nhưng mà nếu như vậy thì chủ nhân ngài sẽ liên tục bị nàng ta từ chối à, Velika nói. Chuyện gì cũng phải từ tốn à, dục tốc bất đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu cười nói sau đó liền rời khỏi Uzumaki bộ tộc và trở về. Ở trong phòng của Mito lúc này, tiểu thư, ta thấy Shikamaru tộc trưởng là một người tốt à, vì sao người lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt ngài ấy à, một thị nữ hướng về Mito hỏi. Hai, hắn quả thật rất tốt, tuổi trẻ anh tuấn, hơn nữa thực lực lại mạnh nữa à, Mito thở dài nói. Nếu vậy thì tại sao ngài lại cự tuyệt ngài ấy, thị nữ khó hiểu hỏi. Ngươi không hiểu đâu, nói chung là nếu ta và hắn ở cùng nhau sẽ chỉ khiến cho cả hai thêm đau khổ mà thôi. Mito nói sau đó tiếp tục luyện tập thuật phong ấn. Lâm Tiêu sau khi rời khỏi Uzumaki bộ tộc thì đi thẳng về đến Nara bộ tộc. Khi hắn trở về thì có một ninja lúc này đang đứng chờ hắn. Thấy Lâm Tiêu và Velika đi đến thì người ninja đó lập tức tiến tới cung kính nói. Tộc trưởng, hiện nay hai tộc trưởng của tộc Yamanaka và Akimichi đang đợi ngài ở trong. Vậy sao, ta đến ngay đây, Lâm Tiêu gật đầu nói sau đó dẫn theo Velika đi vào bên trong. Mặc dù bây giờ đang là thời chiến nhưng mà tam tộc Nara, Yamanaka và Akimichi đã có mối quan hệ gắn bó với nhau. Tam tộc từ trước tới nay vẫn là cùng tiến cùng lùi. Lâm Tiêu dẫn theo Velika xuyên qua vài con hành lang thì đi đến một căn phòng. Hắn mở cửa đi vào thì thấy lúc này bên trong đang có hai người ngồi đợi sẵn ở nơi đó. Trong đó có một người thân hình cân đối, trên đầu là mái tóc màu vàng của tộc Yamanaka, người này là Yamanaka Shizu. Còn người còn lại thì có thân hình to lớn, đây chính là đặc điểm dễ nhận biết nhất của tộc Akimichi, hắn có tên là Akimichi Heiji. Cả hai đều có độ tuổi trên 30. Shizu, Heiji, xin lỗi đã đợi hai người đợi lâu à, Lâm Tiêu hướng về hai người cười nói sau đó đi đến đối diện ngồi xuống, Velika thì đứng ở phía sau lưng hắn. Không sao, người trẻ tuổi thì có nhiều chuyện để làm à, Yamanaka Shizu nhìn người thanh niên bằng tuổi con của hắn cười nói. Ngày hôm nay hai người đến đây có chuyện gì à, có quan trọng không? Lâm Tiêu nhìn cả hai cười nói. Hai người nghe vậy thì hơi trầm ngâm một lúc sau đó nhìn nhau. Qua một lúc cả hai cùng gật đầu sau đó Yamanaka Shizu hướng về Lâm Tiêu nói. Hai ngày trước chúng ta có nhận được thiệp mời từ tộc Senju. Họ muốn ba tộc của chúng ta gia nhập vào cùng xây dựng một làng ninja cùng với bọn họ. Lâm Tiêu nghe vậy thì không quá ngạc nhiên. Hắn cũng đoán được Senju sẽ có một lúc mời bọn họ cùng gia nhập. Có lẽ bây giờ các tộc khác như Sarutobi hay tộc Hyuga đều đã nhận được thiệp mời đi à, hai người dự định như thế nào? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, chúng ta đều đã cùng quyết định đó là nghe theo ngươi. Nói thật thì trong ba người chúng ta thì trí tuệ của ngươi là cao nhất nên chúng ta quyết định nghe theo. Yamanaka Shizuo cười nói, được thôi, nếu như vậy thì tam tộc chúng ta sẽ tham gia, nhưng mà chúng ta chỉ tham gia xây dựng làng mà thôi. Chúng ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ cuộc chiến nào giữa Senju và Uchiha. Lâm Tiêu khoanh tay lạnh nhạt nói, cách chương.